Đào trước sinh xuân, chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhắc lên chuyện cũ, Thẩm Thanh nói, yêu yêu cùng A tỷ, A Cố các nàng không đồng dạng. Cố gia là năm đời đơn truyền, đến hắn nhạc phụ thế hệ này, lục thân hoàn toàn không có. Cho dù là nhận làm con thừa tự cũng không tìm tới họ hàng gần con thừa tự. Bọn hắn Thẩm gia gia đại nghiệp lớn. Hắn còn có hai cái thân đệ đệ. Trong nhà còn có như vậy nhiều chất tử. Yêu yêu làm sao lại rơi xuống A Cố năm đó cái kia khó xử hoàn cảnh. Trấn Bắc Vương mỉm cười một tiếng. Lúc trước nhạc phụ còn đem hết thảy đều kế hoạch phải hảo hảo. Nhường A Tuyển chiêu tế. Để ngươi nâng đỡ Cố gia. Có thể Cố gia hiện tại như thế nào? Thẩm Thanh không phản bác được. Cố gia hiện tại một người cũng bị mất. Cũng không phải Trấn Bắc Vương cùng Thẩm Thanh không chiếu cố thê tộc. Mà là Cố Vương Phi. Cố phu nhân đều cự tuyệt trượng phu từ trong tộc nhận làm con thừa tự hài tử đề nghị. Hai người đều nói không có thiên cổ bất diệt gia tộc. Thiên ý nhường Cố gia tuyệt hậu. Các nàng cũng không cần thiết nghịch thiên mà đi. Vô luận là Cố Vương Phi vẫn là Cố phu nhân. Sau khi chết đều nghĩ táng tại phụ mẫu bên người. Chỉ là Cố Vương Phi khi còn sống đưa ra. Trấn Bắc Vương không có đáp ứng. Cố phu nhân cùng trượng phu cảm tình tốt. Nàng nhiều lần muốn nói. Có thể mỗi lần nhìn thấy trượng phu. Nàng lời đến khóe miệng lại nuốt xuống. Thẩm Thanh cũng biết thê tử ý nghĩ. Nhưng thê tử không nói. Hắn sẽ giả bộ không biết. Trấn Bắc Vương chậm rãi nói. Lúc trước ta cùng A Cố đã thề. Chỉ cần ta sống. Hạ nhiệm Trấn Bắc Vương sẽ chỉ là A Trạm. Hiện tại ta đối với ngươi vẫn là câu nói này. Mặc kệ ngoại nhân nghĩ như thế nào. Tại Trấn Bắc Vương trong lòng. Người thừa kế của mình chỉ có A Trạm một người. Thẩm Thanh thần sắc hơi động. Trấn Bắc Vương khẽ cười một tiếng. Lại nói ngươi coi trọng Anh Quốc công phủ lại so với chúng ta tốt hơn bao nhiêu. Tiêu Nghị hắn đại ca sống không lâu A Tiêu Nghị tuổi trẻ tài cao. Lại là đích thứ tử. Một khi trưởng tử chết bệnh, Anh Quốc công phủ chỉ sợ có náo loạn. Thẩm Thanh nói, ta không nghĩ yêu yêu gả Anh Quốc công phủ. Trấn Bắc Vương mày rậm nhíu một cái. Hắn tình báo nếu là không có phạm sai lầm mà nói. Tiêu gia đều nhanh cùng Thẩm gia hạ xính. Hắn đây là đổi ý rồi. Tiêu gia làm chuyện gì? Trấn Bắc Vương phản ứng đầu tiên liền là Tiêu gia làm cái gì xin lỗi yêu yêu sự tình. Mới khiến cho Thẩm Thanh đổi ý. Bọn hắn không có việc gì. Thẩm Thanh không muốn nhiều lời. Ta chỉ muốn cho yêu yêu tìm dòng dõi thấp một chút người ta. Vì sao? Trấn Bắc Vương không cảm thấy Thẩm Thanh là cái ngây thơ người. Hắn muốn ngây thơ mà nói. Cũng không thể so với nhạc phụ sớm 10 năm ở trong thư lệnh. Cho nên hắn vì sao nhất định phải yêu yêu gả cái dòng dõi thấp người ta. Thẩm Thanh lời ít mà ý nhiều nói. A tỷ cùng A Cố thân thể đều yếu. Ta lo lắng yêu yêu thân thể. Nữ nhi lần trước nói lên thê tử cùng Cố Vương Phi thân thể. Thẩm Thanh cũng bắt đầu lo lắng nữ nhi tương lai sẽ cùng thê tử cùng Cố Vương Phi đồng dạng. Lúc trước thê tử cùng A tỷ vì cầu tử. Đều chịu không ít khổ. Hắn không đành lòng nữ nhi lại đi các nàng đường xưa. Muốn nhà trai không xoắn suýt tại dòng dõi. Hắn chỉ có tìm so Thẩm ra dòng dõi thấp người ta. Dạng này mới có thể đè xuống con rể bất mãn. Trấn Bắc Vương nghe vậy đầu tiên là khẽ giật mình. Lập tức cười ha ha một tiếng. Đã như vậy, yêu yêu thì càng muốn gả đến đây. Thẩm Thanh hai tay ôm ngực. Người bỏ được A Trạm tương lai không tự. Trấn Bắc Vương không trả lời mà hỏi lại. Ngươi cảm thấy A Trạm đau yêu yêu sao? Thẩm Thanh gật đầu nói. A Trạm là cái hảo hài tử. Liền là đáng tiếc hắn có như thế một cái cha. Trấn Bắc Vương nói. Yêu yêu là A Trạm nhìn xem lớn lên. Hai người tương lai coi như không có vợ chồng tình cảm. Cũng có huynh muội tình cảm. A Trạm đối xử lạnh nhạt ai cũng không có khả năng đối xử lạnh nhạt nàng. Trấn Bắc Vương dừng một chút nói tiếp. Hai người tương lai nếu là có con trai trưởng, kia là tất cả đều vui vẻ. Vạn nhất không có, ngươi còn sợ A Trạm nhường yêu yêu thụ ủy khuất sao? Ngươi như thay cái dòng dõi thấp người ta, Vẫn là câu nói kia. Chúng ta có thể hộ nàng cả một đời sao? Nhưng A Trạm nhất định có thể che chở nàng. Thẩm Thanh im lặng im lặng. Hắn không thể không phủ nhận. Trấn Bắc Vương lời này nhường hắn tâm động. Tìm dòng dõi thấp người ta. Hắn còn sống tự nhiên có thể che chở nữ nhi. Có thể hắn không thể che chở nữ nhi cả một đời. Mà yêu yêu cùng A Trạm cho dù tương lai không có vợ chồng tình nghĩa. Cũng có từ nhỏ cùng nhau lớn lên huynh muội tình nghĩa. Cho dù A Trạm tương lai trưởng thành. Không có nhi nữ tình trường nhàn hạ thoải mái. Yêu yêu đối với hắn cũng là khác biệt. Trấn Bắc Vương lúc này gõ nhẹ án thư. Chậm rãi nói. Lại nói ngươi liền không nghĩ đổi một mảnh bầu trời nhìn xem sao. Trấn Bắc Vương câu nói này. Nhường Thẩm Thanh có chút ngước mắt. Trong triều đều nói Trấn Bắc Vương một mạch ngang ngược. Có phản tâm. Nhưng câu nói này tối thiểu nói hơn trăm năm. Cũng không thấy Bắc Đình có động tác gì. Thẩm Thanh sớm cảm giác hắn vị này anh em đồng hao ngực có chí lớn. Thật không nghĩ đến hắn thế mà có thể như thế không chút kiêng kỵ nói với chính mình. Thẩm Thanh nghiêm mặt nói. Thẩm gia thế hệ trung quân. Thẩm gia là chưa từng đứng đội trung quân chi thần. Đây là Thẩm gia lập thân căn bản. Thẩm Thanh không có khả năng tự hủy trường thành. Trấn Bắc Vương trêu chọc nói. Cho nên ngươi phải thừa dịp lấy còn có tinh lực. Tranh thủ thời gian nạp mấy cái thiếp. Nhiều sinh mấy cái con thứ. Nói không chừng còn có thể bồi tiếp chúng ta tôn tử lớn lên. Thẩm gia thế hệ trung quân. Nhưng trung, quân, cũng không phải cố định. Thẩm Thanh có thể chung với Đại Lương. Mà chờ hắn nhi tử lớn lên. Liền có thể thay cái. Quân, Trấn Bắc Vương vừa tới kinh thành. Nhưng từ nhi tử cùng cháu gái đôi câu vài lời bên trong. Đại khái giải trong Thẩm gia viện xảy ra chuyện. Thẩm Thanh đọc sách làm quan khôn khéo. Nhưng nội trạch phương diện lại hồ đồ cực kỳ. Lúc trước chính mình liền để hắn nạp thiếp. Đừng để làm vợ kế một nhà độc đại. Miễn cho nuôi lớn làm vợ kế tâm. Hắn nhất định phải cưỡng lấy không chịu. Hiện tại hối hận đi. Cũng không biết tiểu tử này suy nghĩ gì. Hắn muốn thật cảm thấy xin lỗi di muội. Liền dứt khoát đừng cưới làm vợ kế. Đã cưới. Vậy liền hảo hảo đối yêu yêu. Dạng này cũng coi như xứng đáng di muội. Bây giờ trong nhà bị hắn biến thành dạng này. Hối hận cũng không kịp. Trấn Bắc Vương may mắn tiểu tử này tại công vụ bên trên không có phần này hồ đồ. Không phải hai người cũng không hội hợp làm lâu như vậy. Nghe được Trấn Bắc Vương nói lên chính mình việc tư. Thẩm Thanh cười khổ một tiếng. Lúc trước A Cố qua đời. Hắn tục cưới Liễu Thị lúc Trấn Bắc Vương từng khuyên chính mình. Đã đều đã tục cưới. Vậy liền dứt khoát nhiều nạp mấy cái thiếp. Có thể Thẩm Thanh không nguyện ý. Trong lòng của hắn nghĩ đến Thủy Chung là A Cố. Tục cưới Liễu Thị đã là bất đắc dĩ. Hắn không nghĩ lại nhiều tìm mấy người. Không phải hắn tương lai đều không mặt mũi đi tìm A Cố. Có thể hắn nơi nào nghĩ đến chính mình cái này hành sự. Thế mà nuôi lớn Liễu Thị lá gan. Nhường yêu yêu thụ như vậy nhiều ủy khuất. Càng không mặt đi gặp A Cố. Mà trải qua này một chuyện. Yêu yêu cùng Ngũ Lang. Lục Lang khẳng định trong lòng sẽ cất ngăn cách. Thẩm Thanh nghĩ ngợi chờ thêm đoạn thời gian đi trong tộc nhìn xem. Có hay không thích hợp hài tử. Hắn cũng nên cho yêu yêu lưu cái chi kỷ huynh đệ. Nhà mình việc nhà. Thẩm Thanh không nghĩ nói thêm. Ngươi hôm nay tới đây là cho ngươi nhà lão nhị cưới vợ. Trấn Bắc Vương nói. A Trạm niên kỷ cũng không nhỏ. Ta cũng nghĩ ôm cháu. Mộ Tuân hôn sự chỉ là tiện thể. Hôn sự của hắn còn không đến lượt chính mình quan tâm. Mẫu thân cùng tiểu hạ lâu thị cho sớm hắn chọn tốt thê tử cùng thiếp thất nhân tuyền. Thẩm Thanh không có nhận Trấn Bắc Vương mà nói. Hắn chỉ là tâm động. Còn không có xác định thật muốn đem nữ nhi đến Trấn Bắc Vương phủ. Bắc Đình quá xa. Hắn không nỡ nữ nhi lấy chồng ở xa. Người nên chuẩn bị cũng muốn chuẩn bị đi lên. Thánh nhân gần đây thân thể có chút không tốt. Trấn Bắc Vương nghe vậy nghiêm sắc mặt. Hắn ngã bệnh. Thẩm Thanh nói. Thánh nhân thân thể một mực không được tốt. Bất quá hắn bình thường che giấu thỏa đáng. Tất cả mọi người nhìn không ra. Thẩm Thanh là thiên tử cận thần. Thánh nhân có thể giấu giếm ngoại nhân. nhưng không thể gạt được bọn hắn những này cận thân. Nhưng hắn trong khoảng thời gian này không vào triều thời gian nhiều. Tất cả mọi người cảm thấy thánh nhân không vào triều là bởi vì Lâm Tiệp Dư. Nhưng không ai so Thẩm Thanh rõ ràng hơn. Lâm Tiệp Dư chỉ là một cái ngụy trang. Tựa như thánh nhân háo sắc tốt mọi người đều biết. Nhưng mà ai biết thánh nhân thuở thiếu thời có Long Dương chi hảo. Thẩm Thanh cô Văn Huệ Hoàng hậu là thánh nhân đích mẫu. Thánh nhân 3 tuổi mất mẹ sau. Liền từ Văn Huệ Hoàng hậu nuôi dưỡng. Về sau thánh nhân có thể được sách phong thái tử. Thẩm gia cùng Văn Huệ Hoàng hậu xuất lực không ít. Cũng nguyên nhân chính là phần tình nghĩa này. Thánh nhân đăng cơ sau một mực thiện đãi Thẩm gia. Nếu không phải Thẩm gia không có vừa độ tuổi đích nữ. Văn Huệ Hoàng hậu cũng vô ý từ nhà mẹ đẻ chọn lựa nữ hài tử vào cung. Lúc trước cũng không đến lượt Đỗ gia cô nương đương thái tử phi. Ta đã biết, Trấn Bắc Vương tự mình cho Thẩm Thanh rót một chén rượu. Cùng hắn chạm cốc biểu thị cảm tạ. Đề nghị của ta ngươi trở về suy nghĩ thật kỹ. Ta cùng A Trạm tuyệt đối sẽ không nhường Yêu Yêu chịu ủy khuất. Thẩm Thanh nâng chén uống một hơi cạn sạch. Nuôi con gái quá quan tâm. Thẩm Thanh thương lượng với Trấn Bắc Vương lấy Thẩm Trước hôn sự. Thẩm Trước cùng Mộ Trạm cũng đang nói tới Thẩm Trước hôn sự. Đây cũng không phải Thẩm Trước cố ý nói với Mộ Trạm lên. Mà là hai người tại trên đường trở về lại gặp được Tiêu Nghị. Mộ Trạm nói muốn đưa Thẩm Trước về nhà. Hắn vừa để cho người ta dắt tới ngựa. Lại không nghĩ Thẩm Trước nói với Mộ Trạm. Biểu ca, buổi tối sương đêm lạnh. Ngươi cùng ta cùng nhau ngồi xe ngựa đi. Thẩm Trước lo lắng biểu ca thân thể. Thẩm Trước mà nói nhường Mộ Trạm thân thể có chút cứng đờ. Hắn mắt cúi xuống nhìn xem mặt mũi tràn đầy quan tâm tiểu cô nương. Trong lòng khó tránh khỏi dâng lên không biết nên khóc hay cười cảm giác. Tại Yêu Yêu trong suy nghĩ thân thể của mình phải có bao nhiêu yếu. Thẩm Trước đã ngồi ở trong xe ngựa. Nàng chống đỡ rèm nói với Mộ Trạm. Biểu ca ngươi mau vào. Bọn hắn vừa sử dụng hết bữa tối. Bên ngoài gió mát phất phơ. Nàng lo lắng biểu ca bị gió thổi lâu sẽ náo bệnh bao tử. Mộ Trạm nâng trán, nhà đầu này đến cùng có biết hay không mình đã lớn. Làm sao có thể tùy tiện cùng nam tử trưởng thành ngồi chung một xa. Thẩm Trước đương nhiên biết mình cùng Mộ Trạm ngồi chung một xa không thích hợp. Có thể bày tỏ ca không đồng dạng. Biểu ca thân thể không tốt. Nàng sao có thể nhường hắn nói mát. Lại nói bọn hắn trong xe ngựa còn có nha hoàn. Bên ngoài còn có xe phu. Cũng không trở thành bị người nói nhàn thoại. Mộ Trạm vốn muốn cự tuyệt. Nhưng nhìn thấy Thẩm Trước ánh mắt ân cần. Hắn phất tay nhường hạ nhân đem ngựa dắt trở về. Hắn ngồi lên lập tức xe. Thẩm Trước xe ngựa rộng rãi thoải mái dễ chịu. Mộ Trạm ngồi cũng không thấy đến chật hẹp. Hắn than nhẹ nói với Thẩm Trước. Yêu Yêu. Thân thể ta không có yếu như vậy. Ta biết biểu ca thân thể tốt. Nhưng thân thể bảo dưỡng không phải một sớm một chiều chi công. Cũng nên từ chỗ nhỏ chú ý. Thẩm Trước rất chi kỷ để bảo toàn biểu ca tự tôn. Ta nghe nói võ tướng lớn tuổi đều có rất nhiều bệnh. Ta không nghĩ biểu ca về sau cũng dạng này. Mộ Trạm biết mình là khuyên không được nha đầu này. Hắn suy nghĩ chính mình có phải hay không tìm một cơ hội. Cùng với nàng chứng minh hạ thân thể của mình thật không có vấn đề. Cách chương.